Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 420, Ô Nguyệt Hàn Thủy. Góc truyện audio.com. Chấm, tổ phụ, Thanh Liên Sơn Trang linh mạch là nhị giai. Muốn tấn thăng làm tam giai, cần một số lớn linh thạch. Ngài cũng biết, chúng ta Vương gia nội tình thiền, căn bản không bỏ ra nổi đến. Không dối gạt ngài nói, vì kết đan, ta thiếu một số lớn nợ nần. Cùng nhạc phụ đại nhân cho mượn một bút linh thạch, chắp vá lung tung, lúc này mới gom góp linh thạch trả nợ. Bất quá tấn thăng linh mạch linh thạch, thật sự là không bỏ ra nổi đến. Ngài có thể hay không giúp đỡ chút, ta nhất định mau chóng trả lại. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, trong mắt lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Tấn thăng linh mạch cần linh thạch quá nhiều, vì để sớm ngày gom góp 40 vạn linh thạch. Hắn đành phải cùng Uông Hoa Sơn mượn linh thạch. Uông Hoa Sơn nhíu mày. Uông gia những năm này thời gian cũng không dễ vượt qua. Uông Hoa Sơn mang đến sở quốc Uông gia tộc người, đã hoàn toàn dung nhập Dược Vương Cốc Ba Tông. Dược Vương Cốc Ba Tông cùng Uông gia dung hợp một chỗ, thành lập một cái môn phái mới, Tam Tiên Tông. Uông Hoa Sơn làm trong đó một vị trưởng lão, hàng năm có thể nhận lấy nhất định bổng lộc. Nếu không phải Vương Trường Sinh kết đan, hắn chả không bỏ được đem một viên trúc cơ đan đưa cho Vương Trường Sinh đây. Một lát, lão phu trên thân không bỏ ra nổi nhiều ít linh thạch. Như vậy đi, hồi Tam Tiên Tông về sau, lão phu suy nghĩ một chút biện pháp, lấy tới linh thạch, lập tức cho ngươi đưa đi. Bất quá ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Lão phu cũng làm không đến quá nhiều linh thạch. Uông Hoa Sơn trầm ngâm nửa ngày, nói như vậy đạo, tổ phụ nguyện ý mượn linh thạch, tiểu tế tử vô cùng cảm kích. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, cảm kích nói, dù là Uông Hoa Sơn mượn mấy vạn linh thạch, cũng có thể giảm bớt bộ phận áp lực. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền chia tay. Vương Trường Sinh đi một nhà cỡ lớn tiệm đan dược, mua 10 bình tinh tiến pháp lực nhị giai đan dược, đại bộ phận là cho Uông Như Yên, một phần nhỏ là cho Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn. Tu vi của bọn hắn tăng lên, đối với gia tộc thực lực có trợ giúp, đến nỗi cái khác trúc cơ kỳ tộc nhân cần đan dược, Vương Thanh Kỳ phần lớn có thể luyện chế ra đến, hoặc là đi Thanh Nguyệt Phường Thị mua sắm. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên giường, đả tọa điều tức. Sau 3 ngày, một chương truyền âm phù bay tiến đến, dừng ở Vương Trường Sinh trước người. Vương Trường Sinh mở mắt, bóp nát truyền âm phù. Tử Dương đạo nhân thanh âm lập tức vang lên. Vương đạo hữu, thứ ngươi muốn, bần đạo đã đem tới tay. Ngươi mở cửa ra, chúng ta hảo hảo nói một chút. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng ra, đem cửa ở ngoài Tử Dương đạo nhân mời tiến đến. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đóng cửa phòng, Tử Dương đạo nhân tại trên ghế ngồi xuống, lấy ra một cái hồ lô màu xanh lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Tiếp nhận hồ lô màu xanh lam, một cỗ lạnh lẽo thấu xương thuận Vương Trường Sinh bàn tay, thẳng tới trán. Hắn nhịn không được run rẩy một chút. Trong này có pha loãng qua Ô Nguyệt Hàn Thủy 60 cân. Đổi lấy ngươi một viên kim diễm quả dư xài. Tử Dương đạo nhân cười mỉm nói. Vương Trường Sinh gỡ ra nắp bình. Một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương tuôn trào ra. Trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Hồ lô màu xanh lam bên ngoài cấp tốc kết băng. Tầng băng dọc theo Vương Trường Sinh bàn tay nhanh chóng lan tràn ra. Vương Trường Sinh đổ ra mấy giọt Ô Nguyệt Linh Thủy. Nuốt mà hạ, tâm phòng bị người không thể không. Nếu là Linh Thủy trong sen lẫn những vật khác, Vương Trường Sinh là thể tu, phục dụng một chút sẽ không có vấn đề. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hỏi, không sai, Lục đạo hữu, chỉ những thứ này Ô Nguyệt Hàn Thủy rồi. Tử Dương đạo nhân mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra, bần đạo trên tay còn có 30 cân pha loãng qua Ô Nguyệt Hàn Thủy. Bất quá một viên kim diễm quả chỉ đủ đổi 60 cân pha loãng Ô Nguyệt Hàn Thủy. Chấm, mặt khác 30 cân Ô Nguyệt Hàn Thủy. Cho ta nhìn một chút. Tử Dương đạo nhân nhẹ gật đầu. Lấy ra một cái hồ lô màu xanh. Ném cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra. Xác nhận không có vấn đề về sau. Lấy ra hai viên kim diễm quả. Nói ra, ta chỉ có hai viên kim diễm quả. 90 cân Ô Nguyệt Hàn Thủy cũng không đủ đổi hai viên kim diễm quả. Nhìn thấy kim diễm quả, Tử Dương đạo nhân trong lòng một trận mừng thầm. Nụ cười trên mặt sâu hơn. Vương đạo hữu, ta dùng linh thạch bổ như thế nào? 2 vạn khối linh thạch. Vương Trường Sinh lắc đầu. Nói, Vương mỗ cũng không thiếu cái này 2 vạn linh thạch. Ta muốn tam giai linh vật. Tử Dương đạo nhân nghĩ nghĩ. Lấy ra một bó đen nhánh tơ mỏng. Nói ra, đây là tam giai trung phẩm linh trùng mặc vân trùng phun ra tơ tằm. Cũng đáng 2 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một chút tơ tằm. Xác nhận không sai về sau. Nói, có thể, bất quá ta còn có một cái điều nhỏ kiện. Tại hạ đối khôi lỗi chi thuật cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là tam giai khôi lỗi thú luyện chế. Vương mỗ nghĩ mời lục đạo hữu chỉ điểm một chút sai lầm. Đương nhiên, nếu là dính đến quý phái cơ mật, lục đạo hữu có thể lựa chọn né tránh. Tử Dương đạo nhân xuất thân thất đại môn phái một trong thiên cơ môn. Hiểu được luyện chế tam giai khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh muốn mượn cơ hội này. Cùng Tử Dương đạo nhân thỉnh giáo một chút. Yêu cầu này cũng không quá phận. Có phải hay không dính đến thiên cơ môn cơ mật. Đều từ Tử Dương đạo nhân định đoạt. Tốt, thành giao. Tử Dương đạo nhân đáp ứng. Cùng Vương Trường Sinh đàm luận khởi tam giai khôi lỗi thú luyện chế. Hắn chỉ là nói đơn giản một cái quá trình luyện chế. Hạch tâm quá trình, cũng không có nói cho Vương Trường Sinh. Mặc dù như thế, Vương Trường Sinh cũng được lợi không cạn. Hai người nói chuyện mấy canh giờ. Nói miệng đắng lưỡi khô. Tốt, Vương đạo hữu, bần đạo có thể nói chính là nhiều như vậy. Có thể hay không luyện chế ra tam giai khôi lỗi thú. Xem ngươi vận khí, ngươi bất quá là kết đan nhất tầng. Bần đạo khuyên ngươi không cần vội vã luyện chế tam giai khôi lỗi thú tương đối tốt. Đa tạ chỉ điểm, lục đạo hữu, đưa tiễn Tử Dương đạo nhân. Vương Trường Sinh trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Tử Dương đạo nhân không hổ là thiên cơ môn trưởng lão. Khôi lỗi thuật tạo nghệ cực cao, đưa ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Vương Trường Sinh cảm ngộ rất nhiều. Quảng cáo. Nhất nhị giai khôi lỗi thú đều là dùng linh mộc luyện chế mà thành. Niên phân không cao, tam giai khôi lỗi thú. Cần dùng tam giai linh mộc. Tam giai linh mộc năm tại 500 năm trở lên. Linh mộc trưởng thành chu kỳ quá dài. Cùng tam giai linh dược. Vì đây, tam giai lấy thượng khôi lỗi thú. Dùng kim loại thay thế tam giai linh mộc. Đương nhiên, khôi lỗi thú bộ vị trọng yếu. Vẫn là dùng linh mộc luyện chế mà thành. Bất quá tứ chi phần lớn dùng kim loại vật liệu hoặc là yêu thú vật liệu luyện chế mà thành. Tiêu hóa xong Tử Dương đạo nhân giảng nội dung. Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên giường gỗ. Lợi dụng Ô Nguyệt Hàn Thủy. Tu luyện, Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, gian nào đó mật thất. Uông Như Yên xếp bằng ở một trương thanh sắc bàn gỗ đằng sau. Đôi mắt khép hờ, bên ngoài thân bảo bọc nhất tầng thanh quang. Chung quanh tán lạc không ít không bạch phù chỉ cùng trang đan cắt hộp gỗ. Một chén trà thời gian về sau, Uông Như Yên mở hai mắt ra, nhẹ thở ra một hơi. Sắc mặt mỏi mệt không chịu nổi. Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy, hoạt động một chút, ngồi xuống. Vương Thanh Khải cùng Vương Thanh Thuần phục dụng trúc cơ đan về sau. Thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thanh Thuần cùng Vương Trường Hào dẫn đầu tộc nhân ở chung quanh vài quốc gia săn giết yêu thú. Vương Thanh Khải quản lý gia tộc. Uông Như Yên an tâm tại mật thất bên trong luyện chế phù triện. Vương Trường Sinh ly khai hơn 2 năm. Tại trong lúc này, nàng không có tu luyện qua một canh giờ. Đại đa số thời gian, nàng đều tại luyện chế nhị giai phù triện. Pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm. Tựu đả tọa điều tức. Pháp lực khôi phục về sau. Tiếp tục luyện chế phù triện. Vì để sớm ngày tích lũy đủ tấn thăng linh mạch cần thiết linh thạch. Nàng điên cuồng luyện chế nhị giai phù triện. Chỉ vì sớm ngày góp nhặt đến đầy đủ linh thạch tấn thăng linh mạch. Để cho Vương Trường Sinh có thể tại tam giai linh mạch thượng tu luyện. Uông Như Yên nhẹ thở ra một hơi. Cầm lấy phù bút, dính vào một chút đan xa. Tại một chương không bạch phù chỉ thượng hội chế phù triện. Một lát sau, một mai hồng sắc phù văn xuất hiện ở trên lá bùa mặt. Sát theo đó là cái thứ hai. Quả thứ ba. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.